Hậu cung của tiểu thái giám, chương 63 tâm sự đêm đầy sao, góc truyện audio.com. Sau khi hai người ăn xong bữa tối, họ ra trước nhà ngắm bầu trời đêm, đây là lần đầu tiên Bối An cùng ngồi tâm sự với một người đàn ông xa lạ từ khi đến thế giới hiện đại. Max nói chuyện trước, lần đầu tiên sau 20 năm có người đến thăm nhà của ta. Bối An, sau 20 năm, đúng vậy, ta sống ở đây cũng hơn 20 năm, cũng vì muốn chờ một người. Chú thật si tình, cậu sai rồi, ta là một kẻ phụ tình. Cậu không cần ngạc nhiên thế đâu, trước đây ta có một ước mơ là thám hiểm đại dương và nghiên cứu các loài sinh vật biển. Một ngày nọ ta gặp cô ấy ở đây, hai chúng ta chẳng mấy lâu đã phát sinh tình cảm rồi yêu nhau, nhưng chỗ ta làm việc nói cần ta về tham gia nghiên cứu với họ. Chú đã chọn đi nghiên cứu. Đúng, ta đã bỏ lại cô ấy nhưng trước khi đi ta đã hứa 2 tháng sau sẽ quay lại. Ta đã không giữ lời nghiên cứu đó kéo dài tận 1 năm và khi ta trở lại cô ấy đã không còn ở đây. Chú không đi tìm cô ấy. Ta có tìm và đã tìm suốt 20 năm. Bạn nhỏ à, ta kể chuyện này với cậu không phải để cậu thương hại ta. Ta chỉ muốn cậu biết nếu có người thật sự yêu mình thì hãy nắm bắt, đừng giống ta để rồi hối hận. Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Bối An, Mark cảm thấy chắc cậu nhóc này cần thời gian để tiêu hóa lời nói của mình. Khuya rồi cậu đi ngủ đi, sáng mai ta với cậu sẽ trở về Liên Quốc. Sáng hôm sau, Mark từ sớm đã ra ngoài mua đồ ăn sáng, Bối An vừa dậy thấy trên bàn đã để sẵn đồ ăn còn Mark thì đang pha sữa nóng. Cậu dậy rồi, xin lỗi, cháu đã dậy trễ. Không sao, cậu mau ăn sáng đi, ta sẽ dẫn cậu ra bến tàu, trên người cậu không có giấy tờ không thể mua vé máy bay nên phải đi tàu. Tại bến tàu Future, không biết Mark đã sử dụng mối quan hệ thế nào và đã chót lọt đưa Bối An lên tàu chuẩn bị rời khỏi Maldives, tâm trạng Bối An lúc này thật khó tả. Tạm biệt Maldives, chiếc thuyền từ từ rời bến bỏ lại những con người đang tìm kiếm cậu, nó như mở ra một chương mới trong con đường sự nghiệp và tình yêu của, sau ngày hôm nay có lẽ khi chờ cậu sẽ nghiêm túc xác nhận mối quan hệ tình cảm với một người trong số họ, cậu không nghĩ mình có khả năng đảm nhận hết tình cảm của mọi người, hãy để cậu cố gắng yêu thương một người nghiêm túc trước. Sự mất tích của Bối An trở thành một cuộc đuổi bắt của các thế lực, một nhóm thì cố gắng đi tìm, một nhóm thì nỗ lực che giấu và đến cuối cùng chuyện hài hước nhất là cái người bị bắt lại tự mình trốn đi và trở về với tự do. Liên Quốc ta sẽ nhanh chóng quay về, cách chương.